12 mảnh ghép, chương 24, góc truyện audio.com. TEAM 1, mấy con heo ấy đã chìm trong giấc mộng ngàn thu trên máy bay. Tạm bỏ qua nhé, na, chương sau nha mọi người. TEAM 2, MK thay cho mình áo thun đen có chữ Devil màu trắng. Quần tây đen đơn giản mà phong cách, đôi giày bánh mì màu đen nốt, có điểm nhấn là hình ngôi sao màu trắng. Trông cô nàng vô cùng bình dị mà phong cách, đặc biệt, có thêm vòng gai ở hai bên tay. Tóc cột cao, gọn gàng, Linda lại quyến rũ hơn với áo thun ba lỗ trắng, áo khoác da màu đen, quần jean ngắn màu đen và đôi giày ba, ta đen cao cổ, vòng cổ tattoo choker làm điểm nhấn. Tóc xõa bồng bềnh, đi dạo vài vòng kiểm tra rồi thẳng tiến đến biệt thự Jenny ở ngoại ô, cô khí ở ngoại ô rất mát mẻ. Lại là đêm khuya nên có thể nhìn thấy ngàn vì sao lấp lánh. Vô cùng đẹp, nhanh chóng MK và Linda đã có mặt ở trước một căn nhà khá đẹp và nguy nga với màu xanh dương nhạt làm chủ đạo. Bấm chuông vài lần rồi nhập mật khẩu đi vào. Na, mấy chị rảnh quá à, biết mật khẩu thì vào đại đi. Còn bấm chuông nữa chứ. Hết hồn, MK và Linda nhìn nhau cười mỉm khi thấy giám đốc cao lãnh ngày nào lại mặc quần xà lõn. Áo thun, ôm bịt bánh xem TV. Linda hù một cái làm Jenny giật mình. Ôi, khuôn mặt biểu cảm ấy. Tướng đứng chuẩn men ấy. Tới đây làm gì? Jenny sau khi nghiêm chỉnh lại. Hỏi trong sự tức giận câu nguôi vì làm mình mất hình tượng đẹp đẽ. Gầy dựng bao lâu nay đã ra đi. Thôi mà, Linda cười tươi, lắc đầu với vẻ bướng bỉnh có phần trẻ con của Jenny. Chắc Linda đang nghĩ anh ấy thật đáng yêu đây mà, ở nhờ. MK lướt điện thoại, khuôn mặt khá tỉnh bơ, ôn dung phun ra hai chữ. Chị đã bảo với BD là ở đó có đen rồi. Linda nói như trấn an. Chấm, cô lẽ, Jenny ấp úng, phải, em vẫn còn thích đen. Nhưng cô phải vậy là em bỏ chị Tuyết. MK đang nói bỗng hiểu ra hàm ý khác của câu nói đó liền quát to. Mắt ươn ướt, vội lau đi, chạy nhanh lên phòng. Linda lắc đầu, đi lên phòng MK. Kết nhi nè, chị Tuyết chết cô phải lỗi của em. Còn về việc em thích đen, Tuyết cũng đã đồng ý. Linda ôm chầm lấy MK đáng thương đang cố kìm nén. Ước nguyện duy nhất của Tuyết là đen được an toàn. Chỉ thế thôi, Tuyết cũng đã có hy vọng hai người sẽ được đến bên nhau mà. Cho em mượn vai chị nhé. MK mắt đã ngấn lệ. Tựa vào vai Linda và ngủ thiếp đi. Đặt MK nằm xuống giường. Đắp chăn, nhẹ nhàng vén mái tóc sang một bên. Nhón từng bước chậm chậm, tắt đèn, đóng cửa rồi đi giáo huấn Jenny một trận. Linda vừa đi chưa lâu thì. MK từ từ mở mắt ra. Ngồi dậy rồi nhìn qua khung cửa sổ, một giọt nước mắt nhẹ rơi. Thật tiếc, người em yêu cô yêu em. Chị Tuyết, em xin lỗi năm xưa cô thể bảo vệ chị. Nếu ngày đó, em tập trung cô để chị đỡ phát súng đó thì... chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hello các bạn, thi xong lễ xong nên mình sẽ cố gắng ra chương nhanh nhất có thể nha. Chương này hơi tập trung vào MK, vì mình muốn xây dựng một MK hơi lạnh lùng nhưng lại đa cảm ý mà. Với lại mình có đôi phần thiên vị cho BD mà MK thì ít được nhắc đến. Có nhắc cũng chỉ vài câu, nên mình sẽ cố gắng cân bằng giữa các cô nàng của chúng ta. Chấm, kia, cơ mà bị ý tưởng quá. Thấy chương có hơi nhảm và thiếu sáng tạo. Chúc các bạn buổi tối may mắn và đọc truyện vui vẻ nha. Bye, bye, yêu mọi người nhiều. Cách chương.